có chuyện gì vậy? Mạnh Hạo vội nhìn lên bầu trời, lập tức phát hiện bầu trời vẫn trong xanh, mà quanh đó tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông nhìn người đó, hình dạng yêu quái cũng có, ai nấy vẻ mặt cổ quái. Thậm chí không ít người lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía bản thân trên đỉnh núi. Nhưng mà lại giống như tức giận mà không dám nói, sợ rằng bản thân bị chú ý. Ai nấy, nhanh chóng, làm ra vẻ không thấy gì, nhanh chóng chạy đi. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn cảm thấy không thích hợp. Lúc này chần chừ một chút, sau đó cắn răng, đứng dậy. Chính đại đỉnh xung quanh lập tức xuất hiện những tiếng ong ong. Trong đó lập tức bay ra chín sợi xích, trói chặt Mạnh Hạo lại, treo lên không trung. Mạnh Hạo còn chưa hiểu chuyện gì, trên bầu trời đã có 7-8 tia chớp đánh xuống, toàn bộ đánh lên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo một lần nữa phun ra máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn phát hiện những đệ tử Yêu Tiên Tông xung quanh đó lại một lần nữa nhìn về phía mình. Vẻ mặt bọn họ cổ quái, có sảng khoái, có giải hận. Nhưng nhìn thấy Mạnh Hạo bị sét đánh, bọn họ đều thấy sảng khoái, mấy lần muốn vỗ tay khen hay. Chết tiệt, chốt cuộc là có chuyện gì? Ta không phải đệ tử thân truyền sao? Sao lại thế này? Mạnh Hạo lần đầu tiên thật sự sợ hãi. Uy lực kia chớp mạnh mẽ. Lần thứ hai vừa rồi khiến cho hắn như sắp tan vỡ. Lúc này, hắn vừa mới nghĩ đến cô gái lúc trước nói. Cái gì hối hận? Cái gì phiền lớn rồi? Trong mắt Mạnh Hạo đây chính là một cái trách phạt. Thậm chí trên ngọn núi thứ tư cũng có không ít tu sĩ nhanh chóng bay ra phóng về phía mình. Đại sư Huỳnh, chớ phản kháng, lần này thật sự là phiền toái lớn rồi. Huỳnh, hay là Huỳnh nhận sai đi? Phải đó, đại sư Huỳnh, lần này trưởng giáo chân nhận thật sự tức giận. Ai? Huỳnh rõ ràng không nên, làm sao lại trộm đi chí bảo của núi thứ sáu tặng cho yêu nữ Triệu gia kia chứ? Nói bậy, rõ ràng là đại sư Huỳnh bị yêu nữ mê hoặc, không phải đại sư Huỳnh sai, mà là do yêu nữ đáng chết kìa. Mấy trăm người bay ra từ ngọn núi thứ tư, ai nấy cũng đều căng thẳng, rất đau lòng nhìn Mạnh Hạo, lần lượt mở miệng. Khi những lời này nói ra, Mạnh Hạo chấn động tâm thần, một chút ký ức trong đầu hắn lập tức rõ ràng. Những ký ức này khiến Mạnh Hạo hiểu rõ thân phận của bản thân vào lúc này. Kha cửu tư của ngọn núi thứ tư vốn không phải là mang tên này. Người luôn phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhưng phụ thân của Kha cửu tư trong cơn tức giận đã ép y đổi tên là cửu tư. Ý là bảo y làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ 9 lần rồi mới được làm. Nhưng hiển nhiên thay đổi tên rồi cũng không thể ảnh hưởng đến Kha cửu tư. Hoàng hành phô trương trong Yêu Tiên Tông, e rằng có đổi tên y thành Kha cửu bách vạn tư cũng vẫn vô dụng thôi. Y quả thật là đệ tử thân truyền, nhưng tu vi thấp nhất, hơn nữa còn chơi bời nhất trong các số đệ tử thân truyền. Trong cả Yêu Tiên Tông, không ai không biết, không ai không rõ. Tính khí nóng nảy, động tí là ra tay, bắt nạt mọi người, được xưng là Yêu Tiên Đệ Nhất Bá. Thậm chí y đã đến mức chỉ riêng cái tên đã có thể khiến đệ tử ngoại môn sập xuống quỳ lạy. Đệ tử nội môn nghe thấy mà giật mình, khiến những đệ tử truyền thừa khác câu bậy nhăn mặt, khiến cả trưởng lão tông môn và 7 trưởng giáo toàn bộ đau đầu. Nửa đời trước của y không biết đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường, tất cả đều khiến phụ thân y, trưởng giáo ngọn núi thứ tự, một trong chí tôn Kha Vân Hải không ngừng bù đắp, không ngừng giải quyết tất cả phân tranh xảy ra vì y. Cho đến mấy hôm trước, y lại trộm mất chí bảo núi thứ sáu tặng cho người ngoài. Chuyện này cuối cùng dây dưa quá lớn, cho dù là phụ thân y cũng không thể không uốn lưng mới có thể hóa giải sự việc. Mạnh Hạo lúc này cười khổ, thân thể hắn một lần nữa bị những tia chớp kia ép trở về trung tâm tế đàn, rồi sau đó những tia chớp kia liền biến mất. Nhưng Mạnh Hạo hiểu, chỉ cần bản thân dám đứng dậy hoặc là có hành động khác, sấm sét tất nhiên sẽ tới. Tiểu tổ, đại sư Huỳnh, nhận sai đi, đừng cãi lại trưởng giáo nữa. Đệ tử ngọn núi thứ tư xung quanh đều đến gần, đau lòng nhìn Mạnh Hạo. Cho dù Kha cửu tư ngang ngược hoành hoành, nhưng đó là với bên ngoài,